Nữ vương Mami giá lâm, chương 1 giới thiệu, góc truyện audio.com. Một ngày u ám, cô cùng một người đàn ông xa lạ lên giường, cho đến khi kết thúc cũng không biết đối phương là ê. Một cái hôn ước mạnh mẽ, cô liền phải gả cho quân trường quân khu Bạch Hồ. Mẹ nó, giờ là thời đại nào, còn có lệnh của cha mẹ, lời người mai mối như vậy sao? Chúng ta kết hôn đi, quân trường cao cao tại thượng đề nghị, chúng ta không có cảm tình có thể bồi dưỡng sau hôn nhân, dựa anh coi cảm tình là trồng cây sao? Vun bón là có thể lớn thành đại thụ sao? Nhưng, được kết hôn đi, ai ngờ sau hôn nhân, này, không phải anh nói bồi dưỡng cảm tình sau hôn nhân sao? Vì sao chúng ta phải làm loại chuyện này? Nhưng tôi cũng chưa nói, cảm tình không thể bồi dưỡng ở trên giường đi. Anh, cái này phúc hắc hỗn đản cứu mạng cách chương.